Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Y gật đầu. Đêm dần qua, mang theo những góc khuất đen tối giấu đi, cũng là lúc bình minh ló dạng. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phát nén cơn mệt mỏi, đứng dậy nhẹ nhàng nói với người ngồi trên giường: "Em cũng mệt rồi, ngủ một chút đi. Anh chuẩn bị đồ còn ra chợ bán, chiều anh về với em." Vi không cãi lại. Cô ta cũng mệt mỏi cả một đêm rồi, tắm qua loa rồi trèo ngay lên trên giường. Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ cũng lập tức kéo đến. Nhắm mắt lại, Phi từ từ chìm sâu vào trong giấc mộng. Phi ngủ rồi, phát nhẹ tay nhẹ chân đi thẳng ra sau bếp, nhìn quanh một lượt. Căn bếp nhà hắn vẫn gọn gàng sạch sẽ, nhưng không ai có thể nghĩ được rằng cũng chính tại căn bếp này là bình đựng chứa chấp cả một tội ác kinh hoàng. Phát tiến tới mở tủ lạnh, lâu trong ngăn đông ra một cái bọc. Hắn mở ra, bên trong là một tảng thịt heo khá lớn. Nhìn những tảng thịt đang được trả đông, trong đầu bất giác lóe lên những hình ảnh đêm qua, khiến cho hắn có chút sợ hãi. Phát hít một hơi thật sâu, Hồng trấn tĩnh bản thân mình, rồi sau đó nhanh chóng quay trở lại với công việc. Phát cẩn thận tróc thịt và xương để sang hai bên, sau đó bắt nồi cháo lên bếp, bỏ luôn cả mấy khúc xương vào, rồi cho phần thịt vừa lóc được vào cái máy xay, xay nhuyễn tất cả ra. Trong lúc máy đang xay thịt, hắn quay lại nồi cháo đang nấu trên bếp. Mấy khúc xương cũng đã hơi nhự, hắn cẩn thận vớt cho bằng hết số xương ra ngoài. Đang hăng say bận tay bận chân, phát chợt nghe có tiếng khóc ai đó ỉ ôi ở bên tai. Hắn giáo giác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì lạ. Lạ thay, cũng không còn nghe tiếng khóc đó nữa, chỉ có tiếng của máy xay thịt vẫn đang quay đều. Hắn không để ý nhiều làm gì, cả đêm hôm qua quá mệt rồi, đâm ra ám ảnh lung tung mà thôi. Hắn lại tiếp tục với công việc đang dang dở. Lấy phần thịt đã xay nhuyễn, hắn cho hết vào cái nồi cháo đang nấu. Chờ một lát sau đó nêm nếm gia vị, thử một miếng của món cháo thịt mà hắn nấu. Thế nhưng hắn cảm thấy ngon miệng lắm, ăn một miếng lại không kìm được mà muốn ăn thêm một miếng nữa. Cái bụng của Phát lúc này bỗng nhiên sôi lên sùng sục. Hắn chợt nhớ ra, từ tối qua cho đến bây giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào trong bụng, hèn chi lại thèm ăn như vậy. Chờ cho nồi cháo sôi hẳn, hắn múc một chén rồi xì sụp húp một cách ngon lành. Đến giờ, hắn cho tất cả đồ đạc cần thiết lên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó ra khỏi nhà đi thẳng ra chợ. Chợ hôm nay vẫn đông như mọi khi. Phát đẩy cái xe cháu tới góc chợ quen thuộc mà thường ngày hai bà cháu vẫn đứng bán. Đang lây quay lại bàn ghế thì bỗng dưng có tiếng người gọi lớn: "Ông chủ quán, bán cháu đi, đói bụng quá." Một nhóm người bước vào bên trong. Phát nghe gọi thì vui vẻ chạy ra đón tiếp. Quá ra toàn là người quen của hắn thôi. "Ủa, anh ba, anh Sáu, anh Ngọc nữa, rồi anh Tấn nữa. Sao bữa nay mọi người có thời gian mà tới quán của em ăn cháo vậy?" Anh ba anh Sáu cười to, bắt tay Phát. "Biết thằng em bị bán ở đây lâu rồi mà chưa có dịp ghé qua. Bữa nay rảnh á, cả đám tấp vô đây luôn nè." Nói rồi, cả bốn người đi luôn vào trong bàn và ngồi xuống. Phát đi nhanh vào bên trong, vừa đi vừa nói: "À, mọi người chờ em chút xíu nha, có ăn liền thôi." Vài phút sau, Phát bưng ra bốn tô cháo nóng hổi đặt trước mặt bốn người thanh niên đang ngồi tán gẫu trò chuyện. Anh Tuấn nhìn Phát hỏi: "Ủa, sao bữa nay không thấy bà ngoại mày trao bán nữa vậy Phát?" Phát cười cười, cố che giấu vẻ khác thường trên khuôn mặt. Hắn trả lời: "Dạ, bà ngoại em đi Sài Gòn thăm bà con tối qua rồi anh." "Ủa, sao nhà mày có bà con trên Sài Gòn á mà hồi nào vợ tao không biết vậy?" Bởi vì nhà Phát khá neo người, cộng thêm từ xưa cho tới nay chẳng thấy bà ngoại của Phát đi đâu xa, cũng chẳng nghe Phát nhắc tới người quen nào ở trên Sài Gòn, đùng một cái nghe nói bà ngoại của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net